Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 102, Phòng Ấn Phá Diệt, Chư Thần Nhòm Ngó. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, trong lúc hai bên đang đối lập tương đương thì, bên cạnh cái kia tóc bạc lão giả liền đi ra một cái trung niên nam tử. Sắc mặt khó coi nói, thần quân, các ngươi cứ như vậy xông vào ta tiên đình, chém giết ta tiên đình người như vậy không tốt đâu. Chả lẽ ngươi muốn xúc phạm liên ước của tứ đại liên minh sao? Phía đối diện, cái kia cầm thương nam tử liền khinh thường nói. Hừ, có đánh tới thì sao? Các ngươi ngay cả ta nữ nhi cũng dám bắt. Nếu không phải nàng vẫn bình yên sợ là bây giờ không chỉ là xông vào đại náo đơn giản như vậy. Mà ta sợ là các ngươi tiên đình đã trực tiếp không có. Chấm, khẩu khí thật lớn. Các ngươi nghĩ bọn ta tiên đình lại sợ các người thần quốc. Một cái khác tiên nhân đi ra nói. Lùi xuống. Đứng đầu cái kia lão giả mở miệng. Nghe vậy, cái kia tiên nhân đành lui lại. Thần quân đạo hữu, cho ta một bộ mặt. Lần này đến đây coi như xong. Bọn ta tiên đình cũng đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa bọn ta cũng chỉ là muốn mời Eliza công chúa tới đây dạo chơi. Dạo chơi, dù sao bọn ta tiên đình có tiếng là tiên cảnh như mộng. Hà hà, ta ghét nhất các ngươi đám này đạo mạo gia hỏa. Bên ngoài một bộ bên trong một bộ. 100 năm trước cũng là các ngươi ám toán ta phu quân mới khiến ta phải điều động gia tộc đánh vào tiên đình. Giết các ngươi tiên chủ con trai độc nhất. Bên cạnh thần quân cái kia thiếu nữ nói. Nghe vậy. Toàn bộ tiên đình bên này nhao nhao lộ ra giận dữ mà khuất nhục thần sắc. Lần đó đối với bọn hắn là vô cùng sỉ nhục. Công tử bị người ta giết mà mình không thể làm gì. Quả thật quá khuất nhục. Lúc này, tạ thần quân lần nữa mở miệng. Muốn bọn ta dừng tay. Có thể, chỉ cần các ngươi dâng ra 1/4 bảo khố là có thể. Bọn ta lập tức rời đi. Nghe thần quân nói vậy. Cả đám tiên nhân nhao nhao giận dữ. Cái gì? Không thể. Muốn chết. Các ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Cao nhất chỉ có thể 1/20 bảo khố. Nếu không chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Cái kia lão giả trầm giọng nói. Cá chết lưới rách. Hừ. Các ngươi còn không có bản sự đó. Nói xong. Tạ thần quân trực tiếp ra tay. Hắn liền cầm trong tay trường thương đâm ra. Thương ra như long, thiên địa biến sắc, vô tận thần uy lũ lụt kéo tới khiến không gian đều vặn vẹo. Thấy tạ thần quân đột nhiên xuất thủ, cái kia lão giả liền biến sắc. Sau đó nhanh chóng phất trong tay phất trần tạo ra một cái to lớn đại thủ hướng trường thương chụp tới. Oanh, kinh khủng va chạm dẫn xuất dư ba lan rộng trăm, ngàn dặm, nơi đi qua cây cối thực vật đều bị sốc bay. Vô số dãy núi sụp đổ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lên, chỉ thấy tạ thần quân trực tiếp đâm xuyên cái kia đại thủ hướng lão giả đánh tới. Oanh, hai bên lần nữa va chạm. Chiến, cái kia mỹ nữ mở miệng. Sau đó trước tiên ra tay. Hướng tiên chủ đánh tới. Một kiếm đâm ra vạn vật tích diệt. Thần uy cái thế, cảm nhận được đánh tới to lớn sức mạnh. Tiên chủ liền lấy ra pháp bảo của mình kim tiên hồ lô. Một cái kim sắc hồ lô cản trước mặt. Cản lại cái kia mỹ nữ một đòn. Sau đó hai phe quân đội cũng lần nữa va chạm. Kinh khủng tiên khí. Thần uy trải rộng vạn dặm đại địa. Kinh khủng pháp bảo. Thần khí vào chạm tạo ra to lớn dư ba. Kinh khủng thần kỹ. Tiên pháp đối bính tạo ra kinh khủng lực lượng quét sạch thiên địa. Mỗi lần va chạm lại có một cái, lại một cái tiên đồ, thần binh ngã xuống, máu nhuộm cả bầu trời, đẹp như tranh vẽ tiên đình đã bị tàn phá thê thảm, vô số kiến trúc bị hủy diệt, đại chiến vô cùng kịch liệt, tuy nhiên tiên đình bên này vẫn yếu hơn một bậc. Lúc này, thần quân đột nhiên gầm lên, lĩnh vực mở ra, vô địch thần quốc. Chỉ thấy vô tận thần uy nhanh chóng bao trùm ngàn dặm phạm vi. Bên trong lĩnh vực này tiên đình người sức mạnh đều bị suy yếu. Chấn áp, thần quốc người đều được tăng phúc. Sau lưng của thần quân hiện ra một đạo to lớn thần quốc hư ảnh. Kiến trúc liên miên, thần linh vô tận, giết, chỉ thấy hắn lần nữa đâm ra một thương. Kèm theo là vô số thần linh hư ảnh cũng ra tay. Kinh khủng thần lực tụ vào đầu thương đâm ra khiến không gian kiên cố cũng bị đánh ra vết rách. Kinh khủng thần uy nghiền ép mà tới tiêu diệt vô số tiên nhân. Thấy trước mắt kinh khủng một đòn, cái kia lão giả con ngươi liền co rụt vào. Sau đó nhanh chóng mở ra bản thân lĩnh vực. Sau lưng hiển hiện một cái tiên phong đạo cốt tiên nhân hư ảnh. Vỗ ra một trường, cùng lúc đó, Linda cũng mở ra bản thân thần linh lĩnh vực, khiến thần quốc lần nữa mạnh lên. Sau lưng nàng xuất hiện một thanh dài 100 dặm trường kiếm, hướng tiên đỉnh bên này đâm tới. Một bên tiên chủ cũng nhanh chóng mở ra lĩnh vực, hiển hiện một cái to 50 dặm hồ lô, giúp lão giả đánh phía thần quốc. Ngay sau đó là vô tận dị tượng bà lĩnh vực của cường giả hai bên thi triển va chạm vào nhau. Oanh! Kinh khủng va chạm khiến thiên địa cũng phải rung chuyển. Thiên địa thất sắc, tầng mây trên không cũng bị tách ra. Lộ ra tinh hà vũ trụ. Dị không gian cũng bị đánh ra vô số vết rách. Không gian loạn lưu va chạm khắp nơi. Rất nhanh, tiên đình bên này liền bị chấn áp. Đám người nhao nhao bị đánh bay ra, đập ầm ầm vào trong mặt đất, kiến trúc, thổ huyết không ngừng, suy yếu không thôi. Hừ, nhỏ nhỏ tiên đình cũng dám mưu đồ với ta nữ nhi. Tạ thần quân kinh thường nói, hiện tại, tiên đình đám người suy yếu không thôi, chỉ có thể chờ chết. Khụ khụ, chết tiệt, là các ngươi ép ta. Chấm, chỉ thấy tiên chủ từ phế tích đi ra. Tay cầm một cái kỳ quái ngọc bội. Sau đó nhìn hướng thần quân đám người không ngừng cuồng tiếu. Ha ha, thời đại mới lên tới. Đến lúc trận chiến năm đó mở màn lần nữa. Nghe vậy, thần quân đám người biến sắc nhìn phía tiên chủ hoảng sợ hô. Mau ngăn cản hắn. Một cái anh tuấn thanh niên nhanh chóng kéo ra bản thân cây cung hướng tiên chủ bắn tới. Phanh. Mũi tên ẩn chứa vô tận thần uy xuyên qua không gian hướng tiên chủ đánh tới. Còn tiên chủ đã bóp vỡ cái kia ngọc bội. Ngay lúc này, từ dưới lòng đất tiên đỉnh nhanh chóng ngưng tụ ra kinh khủng một nguồn năng lượng dâng lên. Nguồn này năng lượng trực tiếp ngăn cản cái kia mũi tên. Sau đó nhanh chóng phóng lên trời. Chỉ thấy, oanh, răng rắc, một tiếng, như có cái gì đó phá toái. Sau đó thiên địa đột nhiên rung chuyển không ngừng. Ầm ầm, bầu trời tầng mây bắt đầu trôi đi nhanh chóng. Linh khí lồng độ bắt đầu tăng lên một cách kinh khủng. Tại thành 17, Tần Dương đang cùng chúng nữ đi vào học viện siêu năng cho tổng ăn mừng thì đột nhiên cảm thấy thiên địa rung chuyển. Người đứng không vững nhao nhao người ngã ngựa đổ. Linh khí lấy tốc độ kinh khủng tăng cao. Thế giới quy tắc gò bó có một tia buông lỏng. Tại khắp nơi trên toàn thế giới, có vô số vị đại năng nhao nhao mở mắt. Trong đáy biển, trong một cái hang động đột nhiên xuất hiện một con mắt to như một cái đại sơn. Vô cùng kinh khủng, tại một cái nhỏ sơn thôn, có một cái lão đầu đang uống trà đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ngước nhìn trên trời, trong một cái quan tài. Một cái trẻ tuổi nam tử đột nhiên mở mắt, ánh mắt như có thể xuyên qua quan tài nhìn phía thế giới bên ngoài. Trong vô tận hư không, trên một cái to lớn tinh cầu, có đủ loại, đủ kiểu hỏa tinh linh đang vui đùa, ca hát, đủ hỏa nguyên tố sinh vật dạo chơi. Trong đó có một cái tóc đỏ nam tử đang nằm trong một cái núi lửa. Đột nhiên mở mắt xuyên qua vô tận tinh hà nhìn phía thiên lam tinh. Nở nụ cười nói, tới, trên một dải tinh hà, nơi đây là nơi ở của Titan thần tộc, vô số người Titan đang đi lại, chiến đấu, mỗi lần chiến đấu có thể đánh nổ một cái hành tinh, vô cùng cường hãn, trên một cái to lớn hoàng kim bảo tỏa, có một toàn thân uy nghiêm, to lớn Titan tộc đang ngồi trên đó, toàn thân toát ra kinh khủng lôi điện. Mỗi lần lôi điện vung ra là có thể mang theo một cái tinh cầu diệt vong. Đột nhiên hắn liền đưa ánh mắt xuyên qua mấy ức năm ánh sáng nhìn phía Thiên Lam Tinh. Cuồng tiếu không ngừng. Ha ha, rốt cuộc phong ấn cũng mở. Lần này chí tôn thần nhất định là ta. Chấm, trong vô tận hư không? Có một cái toàn thân to lớn. Bên trong thân thể ẩn chứa vô tận tinh hà vũ trụ cự long. Con mắt của nó to như một cái hành tinh lớn nhỏ vậy. Nơi nó bay qua phá hủy vô số tinh cầu. Mỗi lần mở miệng có thể thôn phệ mất một hệ ngân hà. Đột nhiên nó nhìn xuyên vô tận hư không? Nhìn phía Thiên Lam Tinh. Lộ ra tham lam thần sắc. Giống. Oa. Linh khí tại sao đột nhiên trở lên lồng lặc như vậy à? Chả lẽ là lần thứ tư linh khí triều tịch sao? Không nhanh như vậy à? Tần Tiểu Tuyết khó hiểu nói. Ta cũng rất nghi hoặc a, lần này so mấy lần trước còn mãnh liệt. Một bên Hạ Băng Nhan cũng một mặt hiếu kỳ. Linh Tuệ lúc này thì rơi vào trầm tư. Không biết đang nghĩ cái gì. Cảm nhận cái này bất thường, Tần Dương không nhịn được nhíu mày lại. Ngước mắt nhìn lên hư không vô tận. Như đối mặt với những cái kia thăm dò ánh mắt. Thầm nghĩ, có lẽ nào, chính là nó. P.S. Yayu. Thú vị thời đại sắp tới. Mong các độc giả chờ đợi. Cách chương.